Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi hành thuyền rốt cục duy trì một độ cao, không hề bay lên không nữa, chuyển hình thức phi hành thành lái tự động, lơ lửng tại một chỗ. Thâm Bạch tháo ra đai cố định, đi tới bên người Lâm Uyên. Lâm Uyên đã sớm rời ghế phó lái, đến phía sau quan sát cảnh sắc bên dưới. Sàn nhà có một cửa sổ chuyên môn dùng để ngắm cảnh, kéo ra cửa ngầm, phía dưới là một mặt cửa thủy tinh đặc thù chế luyện ngay dưới chân, rất phương tiện. Giờ khắc này từ góc độ bọn họ nhìn xuống dưới, tuyệt đại bộ phận là một mảnh tối đen, giữa sợi tuyến đèn trong nền tối, hoặc là giữa một mảnh màu đen, điểm sáng đại diện hải đăng phá lệ rõ ràng. Cũng chính là từ góc độ này, theo độ cao như thế nhìn lại, bọn họ mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất thành thị sinh vật ám vật chất cư nhiên rất nhiều, thành thị có hải đăng cũng nhiều tương tự. Nếu như là người thường từ trên cao ngắm xuống, đại khái sẽ cảm thấy địa cầu thoạt nhìn rất ảm đạm đi. Mà trong mắt người có thể thấy, ngọn đèn, hải đăng, lại nghĩ viên tinh cầu này hơi sáng sủa, lóe một ánh sáng ma huyễn. Từ trên bầu trời nhìn, giống như một ngọn nến xinh đẹp bị đốt. Thâm Bạch bỗng nhiên nói, ngay từ đầu em không nghĩ nhiều, còn là khi Nạp Đức Lý Khắc nói câu này mới đột nhiên cảm giác được hình như được nhắc nhở đến chỗ nào. Anh xem những hải đăng kia đều là phân bố khắp nơi, quả thực so thành thị nhân loại còn muốn đều đặn hơn. Loài người tụ tập sẽ phải lo lắng trình độ nghi cư, bọn họ sẽ càng thiên về địa phương tiện lợi tài nguyên, lịch sử lâu đời, khí hậu thích hợp hơn để kiến tạo thành thị, nhóm ma vật lại không quá cân nhắc những điều này, cho nên, nhìn nơi phân bố ngọn đèn liền biết thành thị ma vật phân bố đã muốn ngang bằng thành thị nhân loại. Thâm Bạch nhìn thành thị phía dưới. Phi thuyền tư nhân của chúng ta chỉ đạt tới độ cao có hạn, diện tích thấy ngọn đèn cũng có hạn, ở đây đại khái chính là bộ phận thành thị phía đông đi, chỉ là bên này đã có nhiều thành thị như vậy, nếu như đổi thành toàn bộ tinh, phải có bao nhiêu thành thị đây? Em là nói, thành thị sinh vật ám vật chất có hải đăng. Một thành thị tại sao muốn xây dựng hải đăng? Bọn họ nói là lệ cũ thế nhưng tại sao phải có loại lệ cũ này? Ngoại trừ hải đăng, A Uyên, em thực sự nghĩ không ra còn có thứ gì có thể khiến cho tất cả thành thị đều kiến tạo một cái. Không, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, tỷ như khu vực có tôn giáo tín ngưỡng, bọn họ sẽ ở bên trong từng khu vực lấy tín ngưỡng của mình kiến tạo cố định kiến trúc, đại khái hình thức đã định trước, nhưng coi như là như vậy cũng không có phạm vi rộng phân bố những hải đăng này. Trước đây em cũng đã nói, luôn cảm thấy những sinh vật ám vật cực đại bỗng nhiên tụ tập không giống như là tự nhiên sinh thành, càng giống như là có người thúc đẩy. A Uyên, anh nói có thể hay không? Thâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày. Đại bộ phận thành thị trước chúng ta biết đến đều đã xảy ra chuyện, chỉ có chỗ chúng ta gió êm sóng lặng, Mỹ đang ở đây cũng không có việc gì, bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta cùng các thành phố ma vật kia khác nhau chỗ nào chứ? Điều không phải hải đăng, mà là đốt đèn. Bởi vì thành thị chúng ta cũng có hải đăng, nên em mới không nghĩ tới phương diện này, hôm nay biết chúng ta cùng bọn họ lại có một điểm khác nhau, A Uyên, em không có biện pháp không nghĩ tới nó. Thâm Bạch từ trên sàn nhà đứng lên, nói với Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em luôn cảm thấy, những hải đăng đó, không, xác thực nói là những điểm đèn hải đăng đó, không chừng chính là nguyên nhân tạo thành nhiễu loạn ngày nay. Lông mi đồng dạng nhíu lại, Lâm Uyên lặng lặng nhìn ngọn đèn bên dưới, qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Chúng ta quan sát lại sao vậy? Gật đầu, Thâm Bạch một lần nữa trở lại ghế lái, chỉnh hình thức lái tay trở về, điều khiển phi thuyền bắt đầu hạ xuống. Sau đó vào buổi tối. Kha Kim Thị, đốt đèn, vào lúc ban đêm, trước còn gió êm sóng lặng bỗng nhiên xuất hiện nhóm ám vật chất cấp tốc tích tụ. Sự tình là buổi tối bạo phát, ban đêm, lúc mọi người trong thành phố chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên bạo phát một cổ cường đại uy áp. Sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xác thực nói, thanh âm kia ngay từ đầu còn là hét thảm một tiếng không sai, tiếng người kêu thảm thiết cũng không lâu lắm, biến thành một tiếng hùng hồn thú giống. Tất cả mọi người tỉnh lại, vô luận là nhân loại hay là sinh vật ám vật chất. Nhân loại tỉnh lại không phải bởi vì bọn họ nghe được thanh âm rít gào, đại khái là máy báo động trong lòng bộc phát đi. Bọn họ nhận thấy được nguy hiểm, sau đó tỉnh lại. Sinh vật ám vật chất tỉnh lại thì mới là thật đà thật bị cổ uy áp cùng với thú giống chấn tỉnh. Trước nói qua, bởi Mỹ đang đối thế giới loài người cảm thấy hứng thú, nên dưới thao tác của nàng, sinh vật ám vật chất trong thành phố cũng không nhiều, càng nhiều hơn là nhân loại, nên hiện nay mà nói, sinh vật ám vật chất tại đây chủ yếu đều tụ tập trong đại lâu của Mỹ đang. Trong đó tân khách nhận lời mời tới tham gia nghi thức đốt đèn chiếm đa số. Mà thanh âm kêu thảm thiết chính là tại đống đại lâu bạo phát. Gian phòng kia còn ngay tầng dưới phòng Lâm Uyên bọn họ. Tòa kiến trúc rất nhanh liền tại đầu sinh vật ám vật chất nổi giận sụp đổ, Lâm Uyên bọn họ vừa từ trong lầu nhảy ra liếc mắt liền thấy đầu sinh vật ám vật chất khổng lồ kia. Đúng là sinh vật bọn họ thấy trên TV, một đầu cực kỳ to lớn. Trước chỉ là thông qua màn hình thấy cái bóng, lúc này, nó đã đứng cách bọn họ không tới 50 thước. Để em nghĩ xem, tiếng hô là từ phía dưới phòng chúng ta, chắc là gian thứ 3 hoặc thứ 4 bên trái phát ra đi. Thẩm Bạch nói, mắt sắc ở trong đám người chật vật chạy ra thấy được quản gia của Mỹ Đăng, hắn lập tức chạy tới cùng đối phương nói gì đó, đối phương từ trong lòng móc ra một cái thẻ, Thẩm Bạch lập tức ở phía trên quét một lần, sau đó trở về liền nói với Lâm Nguyên. Em từ quản gia bên kia lấy bản đồ phòng tân khách, người trong phòng thứ 3 là nam, người trong phòng thứ 4 là nữ, tiếng hét thảm là giọng nam, nên người kia chắc là A Lý Khắc. Nhi tử ma vật sở hữu đa mễ khắc thị, trời sinh tính xấu hổ, còn có chút nhát gan, năng lực không tính là mạnh. Hắn còn cấp tốc đem tư liệu của đối phương đều đoạt tới tay. Một câu nói, nếu như đối phương không phải diễn viên, như vậy chuyện lúc này xảy ra khẳng định không phải bản thân của hắn làm. Lâm Nguyên nhìn lại đầu ma thú thật lớn phía sau hai người. Trong thời gian ngắn, con ma thú kia đã khiến nhiều người bị thương, nghe thấy tiếng khóc của người chung quanh, nó thậm chí còn ăn sạch hai người. Không sai, nó, không phải hắn. Từ góc độ Lâm Nguyên, đã nhìn không thấy mặt lý trí nhân loại vốn có của hắn nữa. Hai mắt nó đỏ đậm, miệng rộng há to, tàn sát bừa bãi trong ma vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nó cũng không tàn sát lâu lắm, Mỹ Đăng lần này mời những khách nhân các loại. Nhị đại, chiếm đa số, bao quát bản thân nàng, tất cả mọi người đều dẫn theo bảo tiêu lợi hại, nhiều người lợi hại hợp cùng một chỗ, khá mất một phen khí lực, bọn họ cuối cùng vẫn chế phục được đầu ma thú vừa bạo phát. Lúc cảnh sát tới, bọn họ còn đang phát sầu phải đem đầu to con này nhốt ở đâu. Tới là cảnh sát ửu kim thị, trong đó còn có người quen Lâm Nguyên Thâm Bạch. Trường Phong và Minh Sa thấy Lâm Nguyên bọn họ xuất hiện ở nơi này, hai người có chút ngoài ý muốn, bất quá lại không tính là quá ngoài ý muốn, cuối cùng lúc bắt giữ ma thú Trường Phong còn hướng bọn họ vẫy vẫy tay, hỏi rõ bọn họ đi tới làm cái gì, kế tiếp dự định làm cái gì, Trường Phong nói. Các người kế tiếp nếu như không có công tác gì khác vậy giống như chúng ta cùng trở về đi, thêm nhiều người phân lực lượng, loại đại gia hỏa này. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên vận chuyển, không rõ bài bản. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng. Hơn nữa phỏng chừng sau khi truyền trở về, người kia sẽ nhờ đến nhóm các ngươi, dù sao bót cảnh sát không có cách nào giam giữ loại vật này, cần cảnh ngục xử lý. Ngày đầu tiên sau khi Thâm Bạch từ La Hâm đạt ngục về ửu kim thị liền trực tiếp đi chỗ cảnh sát, ngày đó thân phận của hắn đã bị đám Trương Phong biết. Cùng Thâm Bạch liếc nhau, Lâm Nguyên gật đầu, đồng ý Trương Phong kiến nghị. Cách Trương,